Chương 149, đối chiến kỳ sạm cùng ít chia. Chương 149, đối chiến kỳ sạm cùng ít chia. Nghe được nạ rủ tổ hỏi thăm, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đối với nạ rủ tổ cùng gì hãy dạ gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía đề phòng mình ít chia cùng kỳ sạm. Khẽ cười nói, còn không là bởi vì Bonner hắn chuyện hai người trước đó không lâu tại cổ nổ hạ ở bên trong. Uchiha ít triệt nhưng là đại xuất một lần danh tiếng đem cả cả sĩ cùng không biết lượng sức sông lên phía trước Uchiha xạ sủ kẻ hai người, nhao nhao cho một chiêu quật ngã thôn của chính mình dám nhị ra bị khi phụ sỉ nhục dô y. Ta đây một hổ ca đại lý luôn muốn cho bọn hắn một cái công đạo đi hướng chi, dù kỳ dô mì chiêu này mà hệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng nhãn thuật, cũng thật là làm ta rất là tò mò cái gì. Nạ dù tàu nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế, lúc này liền kinh ngạc nhìn qua ịt trịa cùng kỳ sạm, trong nội tâm rất là khiếp sợ. Không chỉ là xạ xú kẻ, mà ngay cả cả cả sĩ lao sư đều hai người kia, thậm chí có mạnh như vậy bị hạ sĩ mà kỳ tủ cùng gì dẻ dạ cho vây ở chính giữa ịt trịa cùng kỳ sạm, trong nội tâm đã ám cảm giác không ổn rồi. Quang là một gì dẻ dạ liền đủ lại để cho người nhức đầu. Hơn nữa hạ sĩ mà kỳ tủ thực lực này không rõ cường giả. Tình thế rất bất lợi a, hãy tìm cơ hội rút lui trước đi, trong nội tâm quyết định chủ ý. Ít chia bất động thần sắc đối với kỳ sảm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rồi sau đó thần sắc bình thản nói với hạ sĩ mại kỳ tù, nếu như ngươi muốn biết một chút về ta ủ trí hạ nhất tộc lực lượng, vậy hãy để cho ngươi xem thật kỹ một chút đi. Siêu siêu, ủ trí hạ ít chia trong cửa tay háo bỗng nhiên trượt ra lấy tam bả thủ lý kiếm bị hắn kẹp bên tay phải ngón giữa, rồi sau đó hướng phải nhảy lên. Đồng thời sở hữu dịch kèn đối với hạ sĩ mà kỳ tu đột nhiên vọt tới, mà kỳ sạm lại thừa dịp ịt chữa công kích thơ ý điếm, cầm lấy xạ mệ hạ đạ đối với vách tường một cái vung đánh, lập tức đem khách sạn hành lang. Vách tường phá vỡ lấy cái lỗ lớn, lúc này muốn cùng nhảy tới ịt chữa từ nơi này lui lại sớm liền phát hiện động tác của các ngươi rồi. Hạ sĩ mà kỳ tu lại là một nghiêng người tránh khỏi trước mặt phóng tới sở hữu dịch kèn, quát lạnh nói, phi lôi thần dịch chuyển không gian lập tức. Sắp theo mở ra vách tường đi thoát đi ịt chĩa cùng kỳ sạm, phát hiện trước mắt mình chẳng cảnh lập tức đã xảy ra biến hóa, theo khách sạn hành lang đột nhiên đi tới giã ngoại từ nơi này, còn có thể chứng kiến cách đó không xa. Thi chấn nhỏ chứng kiến loại tình huống này, ịt chĩa cùng kỳ sạm làm sao không biết hai người mình đã trúng chiêu, nhìn thấy trước mắt chỉ có hạ sĩ mà kỳ tu một địch nhân, gì dẻ dạ không coi ở, biết rõ phải chiến đấu kỳ sạm cùng ịt chĩa cũng không suy nghĩ nữa rút lui. Kỳ sạm lộ ra trong miệng hắn cái kia bén nhọn răng nhọn, dữ tợn vừa cười vừa nói, xem ra. Lúc trước nói với chúng ta là ở chuyển di chú ý, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng loại này kỳ lạ thời không ở giữa nhận thuật ta thủ đoạn sát thực phi phàm bất quá. Ngươi vợ ơ y ma một người muốn nên chiến ta cùng ít chia, có phải hay không quá xem thường chúng ta a? Vẻo kỳ sạm vừa dứt lời, lập tức liền vọt tới hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, sử dụng xa mệ hạ đạ. Một đao hướng về địch nhân hung hăng vung đi, nguyên lai hắn là phải nói lời nói chuyện gì hạ xì mà kỳ tủ chú ý của lực, thừa cơ đánh. Lén bất quá. Tuy nhiên kỳ sảm tốc độ coi như là không sai, nhưng là hắn tụ lực động tác ở trong mắt hạ xì mà kỳ tủ nhìn một cái không sót gì, đừng nói hạ xì mà kỳ tủ vì rèn luyện xạ dìn gẳng năng lực, ngày nay bản thể nhưng là thời khắc đều mở ra lấy xạ dìn gẳng. Chính là hạ sĩ mà kỳ tủ bản thân vốn là thị lực đều có thể đem kỳ sạm trên người bắp thịt vận động tình huống thấy nhất thanh nhị sở tại kỳ sạm xông tới, đồng thời hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay chẳng biết lúc nào đã tạo thành một cái bao vệ hình cầu hướng về kỳ sạm chém tới đại đao áp đi. Đúng là dạ sẻn gẳng hạ địch nhân vợ ơ y ma dự liệu được phản ứng của ta, kỳ sạm trong nội tâm kinh ngạc. Hạ sĩ mà kỳ tủ nhạy cảm sức quan sát, nhưng nhìn đến hắn vợ ơ y ma dùng nạ dù tổ sử dụng qua chiêu số để đối phó chính mình, lúc này lộ ra nụ cười dữ tợn. Loại này lợi dụng trả cờ giả phóng ra ngoài kiểu chiêu thức, đối với ta xả mệ hạ đạ nhưng là không có tác dụng, ngươi cũng không phải là kỳ hù hù bị tiểu quỷ, giết đều giết không được. Xem ta một chiêu bại ngươi. Xả mệ hạ đạ thực khí chẳng lập tức, xả mệ hạ đạ đại đao đỉnh mạnh mẽ xanh phá băng bó, toát ra rất nhiều nhọn hoắt, hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ đánh tới nhưng là ken két. Giống như máy móc trục chặt bị phá hỏng thanh âm của truyền đến. Xạ mệ hạ đã bị hạ sĩ mà kỳ tu đống nhiên mở rộng dạ sẻn gẳng gắt gao chống đỡ, không được tiến thêm. Đây là, ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng làm sao có thể, kỳ sảm không thể tin nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tu gắt gao chống đỡ mình dạ sẻn gẳng, kinh hãi nói ra, ngươi trả cờ dạ tại sao không có bị xà mệ hạ đã hấp thu? Hử, nghe được kỳ sảm kinh hãi chất vấn, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm âm thầm cười nhạo. Nói cho cùng, xà mệ hạ đã cái loại này trả cờ dạ hấp thu năng lực cũng chỉ có thể nói là so sánh kỳ dị mà thôi. Dùng hãy ạ xì mà kỳ tủ trả cờ dạ lực khống chế. Coi như là lại để cho xà mệ hạ đã hấp cả đời, chỉ cần chính hắn không nghĩ. Như vậy xà mệ hạ đạ cũng đừng nghĩ lấy có thể hấp thu được một chút xíu trả cờ dạ. Không muốn lãng phí thời gian, hạ xì mà kỳ tủ trong tay đột nhiên tăng lực, ồ ạ ảnh ồ đà mạ dạ sẻn gẳng đột nhiên nổ tung. Tại hạ xì mà kỳ tủ dưới sự khống chế cường lực sóng xung kích trực tiếp đem kỳ sàm đụng bay trở về, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mà ngay cả xà mệ hạ đạ đều bị nổ theo kỳ sàm trên tay bay ra cường lực nổ tung đưa tới khí lưu hướng về ở một bên xem cuộc chiến đủ chỉ hạ ịt trịa dũng mánh lao tới, nhưng chỉ là lay động địch nhân sợi tóc khụ khụ bị thương, kỳ sàm rất nhanh sẽ dựa vào bản thân cường đại tố chất thân thể, bắt lấy rơi vào phụ cận xà mệ hạ đạ, đứng thẳng lên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy ngay cả nhúc nhích cũng không qua một cái hạ xì mà kỳ tù ổ hạ xì mà kỳ tù kinh ngạc nhìn xem chỉ là nhổ ra vài bốn máu liền đứng lên kỳ sảm, nói với hắn, thân thể của ngươi đoán luyện tới rất không tồi mà khó trách có thể có được loại trình độ đó trả cờ dạ bất quá, đều muốn đối phó ta vẫn là không đủ đấy ổ siêu siêu. Lập tức, theo mặt đất bỗng nhiên có vô số bóng đen phá vỡ đại địa, đối với kỳ sảm cùng xuất ra phi tiêu chuẩn bị tác chiến ịt chỉa phóng đi đáng chết. Kỳ sảm không dám thất lễ, lúc này một cái thuấn thân đi tới ịt chỉa trước người. Lợi dụng xà mệ hạ đã cho rằng tâm chán, ngăn cản bất ngờ đánh tới bóng đen len keng, thanh thúy, giống như binh khí va chạm giống như thanh âm của không ngừng vang lên. Kỳ sảm trong lúc nhất thời trích có thể không ngừng di chuyển trong tay xà mệ hạ đã, gắt gao đem địch nhân tập kích nhau nhau ngăn trở cũng may mắn mà kỳ sảm thực lực cường đại, nếu là người khác lợi mà nói. Lại sao có khả năng đem giống như viên đạn công kích toàn bộ phòng ngự ở nhìn thấy tờ kích không có kết quả về. Sao, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không làm chuyện vô ích. Tuy ý vung tay lên, tập kích hướng địch nhân bóng đen lập tức đều ngừng lại, có còn phiêu du tại giữa không trung đây là sát xa khoáng ủ chỉ hạ ịt trịa kinh ngạc nhìn qua vừa rồi tập kích hai người mình ám khí, phát ra tiếng thán phục, ngươi lại vẫn sẽ từ độn hạ si mà kỳ tủ ngoắc ngoắc ngón tay. Nổi đồng bền giữa không trung cùng trên mặt đất bị kỳ sảm đánh rơi sắt xa khoáng, lập tức giống như nghe lời con chó nhỏ giống như ngoan ngoan hướng về hạ xỉ mà kỳ tù bay tới. Rồi sau đó tụ tập tại hạ xỉ mà kỳ tù trong tay phải, tạo thành một bả sắt xa khoáng kiếm đối với ịt trịa câu hỏi, hạ xỉ mà kỳ tù chỉ là cười gật gật đầu, coi như là nhận đồng lối nói của hắn. Kỳ thật thầm nghĩ trong lòng. Cái này mới không phải từ độn cái loại nầy ga mờ đồ vật đây là bổn thiếu gia dòng điện thôi động đúng vậy đúng là hạ xì mà kỳ tủ đã sớm đã luyện thành dòng điện thôi động lúc trước vừa mới luyện thành dòng điện thôi động lúc, bởi vì chưa quen thuộc loại lực lượng này, cho nên hạ xì mà kỳ tủ sử dụng dòng điện thôi động lúc gia tăng thực lực, còn không có vân nhẫn tế bào hoạt tính hóa bí thuật tới nhiều về sau tại tấn thăng làm ảnh cấp về sau, sâu hơn đối với dòng điện thúc đẩy nghiên cứu. Kết quả phát hiện. Muốn như cùng ở tại hải hồ thế giới như vậy thuần túy kháo lực ý chí tăng lên dòng điện thúc đẩy năng lực là không thể nào đấy tại đây dù sao cũng là hồ cả thế giới, chủ lưu chính là trả cờ dạ loại năng lượng này cho nên, không có biện pháp hạ xỉ mà kỳ tụ chỉ có thể đem dòng điện thúc đẩy nguyên lý và tế bào hoạt tính hóa bí thuật loại này có thể ảnh hưởng tế bào trả cờ dạ nhận thuật kết hợp lại, liền tạo thành ngày nay đồng dạng có thể khống chế điện từ lực dòng điện thôi động mà đem sát xa. Khoáng kiếm. Đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ tụ tập phụ cận trong lòng đất sắt xa khoáng hình thành coi như là hắn có từ độn năng lực thì như thế nào kỳ sảm đông nhiên giọng căm hận nói ra, ta lại để cho hắn không có từ độn năng lực không có chỗ sử dụng thủy độn bạo thủy trùng ba kỳ sảm đông nhiên đem xả mệ hạ đã ném lên trời, sau đó hai tay vỗ, theo trong miệng thốt ra lấy cự lượng hồng thủy lao nhanh hồng thủy ở trên đất bằng chỉ là lực đánh vào liền đem hai bên cây cối cho xanh xanh sông đoạn rồi sau đó dắt vô. Cùng sức lực lớn, dâng lên gần cao 10 thước sóng nước, hướng về hạ sỉ mà kỳ tù vọt tới mà kỳ sảm cùng ịt trịa hai người cũng tại hắn nhận thuật khống chế dưới tác dụng. An ổn đứng ở cao 10 thước trên mặt nước quay mắt về phía có thế thái sơn áp đỉnh ngập trời sóng nước, hạ sỉ mà kỳ tù lại là nhẹ giọng cười cười, dưới chân một điểm đấy, trực tiếp liền đối với sóng lớn phóng đi hạ cho rằng hạ sỉ mà kỳ tù sẽ tránh né kỳ sảm đang chuẩn bị khống chế sóng nước truy kích đối phương, nhưng không nghĩ đến. hãy ạ si mà kỳ tủ vờ ơ y ma trực tiếp một đầu đụng hướng mình phóng thích ra bạo thủy trùng ba hừ hừ ngươi đã chính mình muốn tìm chết, đó thật lạ không được ta. Kỳ Sam lúc này không chế được sóng nước cuồn cuộn, tại hãy ạ si mà kỳ tủ vọt tới cái kia mảnh trong thủy vực bộ phận cấp tốc xoay tròn cường đại xoay tròn lực thậm chí ở trên mặt nước đều tạo thành dòng xoáy không nghĩ tới kỳ Sam thủy độn tạo nghệ thật không ngờ tinh thâm, lăng không trong nước sáng tạo ra. Tạo ra tới một người ủ dù mà kỳ cái gì kỳ sảm đang đắc ý chuẩn bị đem hạ xì mà kỳ tủ chôn vùi tại trong nước xoáy, chật thần sắc đại biến kinh hãi hô lớn, điều này sao có thể hạ không đợi một. Bên ủ chi hạ ít chia nhiều hơn nghi hoặc. Âm một tiếng ở bên trong, hạ xì mà kỳ tủ đống nhiên tách ra sóng nước, theo trong nước ngút trời mà ra, vương vàng đứng ở ba động trên mặt nước. Rồi sau đó mỉm cười cầm trong tay sát xa khoáng kiếm. Lẳng lặng nhìn ịt trịa cùng kỳ sảm một mặt không thể tin đối với hạ sỉ mà kỳ tủ quát, người cao y tên na y rốt cuộc là ai lại có thể tự do tách ra ta lớn ủ dù mà kỳ thuật từ mịt trịa nghe được kỳ sảm lời nói sau cũng là khiếp sợ nhìn về phía hạ sỉ mà kỳ tủ, nhìn chòng chọc vào đối phương. Trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, làm sao có thể nếu như là kháo chứ thực lực phá vỡ kỳ sảm lớn ủ dù mà kỳ thuật thì cũng thôi đi. Làm sao sẽ trực tiếp tách ra kỳ sảm chế tạo vũ dù mạ kỳ trong lúc này nhưng là hiện đầy kỳ sảm trả cờ dạ a cái này là bực nào đáng sợ trả cờ dạ lực khống chế hạ xì mà kỳ tù nghe được kỳ sảm chất vấn tại cười cười rồi nói ra, bất quá là một điểm trả cờ dạ khống chế thủ đoạn mà thôi nói thật, đối phó thủy độn nì dạ lời mà nói, lòng tin của ta dị thường đủ ưm ít chữa bóng. Nhiên liền nhanh chóng đi vào kỳ sảm bên người, bắt hắn lại cầm xá mệ hạ đạ hai tay. Cưỡng ép đem một phen, để xà mệ hạ đạ thân đao hành đương tại kỳ sảm sau lưng chen tư hạ xỉ mà kỳ tu đồng nhiên liền xuất hiện ở kỳ sảm sau lưng, tay phải một cái sắt xa khoáng kiếm hung hăng chém vào ngăn tại kỳ sảm sau lưng xà mệ hạ đạ phía trên. Phát ra một tiếng binh khí giao tiếp tiếng kim loại va chạm đồng thời hạ xỉ mà kỳ tu tiếp tục dùng lực mãnh liệt đi xuống đất vẽ một cái, trực tiếp liền đem xà mệ hạ đạ bên trên quấn quýt lấy băng bó nhau nhau cắt đứt. Đồng thời phát ra một hồi the thé chói tai duệ thanh âm. Mà ngay cả kỳ sảm cùng ít chỉ hai người đều bị hạ xì mà kỳ tù một cái vung chạm cho đánh chúng bay ngược, ở trên mặt nước lộn mấy vòng về sau, mới lại lần nữa đứng vững thân thể hạ xì mà kỳ tù nhìn qua đề phòng mình ít chỉ cùng kỳ sảm, bừng tỉnh đại ngộ nói, ồ thiếu chút nữa đã quên rồi ít chỉ người khả là có thêm xạ dịn gẳng tự nhiên có thể chứng kiến ta phát động thuấn nước lúc động tác không ít chỉ tại trong lòng phủ nhận lấy hạ xì mà kỳ tù thuyết pháp. Ngưng trọng nhìn qua hạ xì mại kỳ tù. Coi như là bằng vào ta tam câu ngọc xạ gìn gặng, đều đang không nhìn thấy động tác của hắn nếu không phải ẩn ẩn chứng kiến kỳ thể nội trả cờ dạ trong khoảnh khắc đó chấn động, thiếu chút nữa thì phản ứng không kịp không được, địch nhân quá mạnh mẽ, muốn dùng toàn lực ịt trịa lúc này chợt vừa mở mắt, trong đôi mắt câu ngọc lập tức biến thành tam giác phi tiêu, đúng là mạ hệ kỳ ủ xạ gìn gặng đang biến hóa ra mạn dễ kỳ ủ đồng thời. Ít chia liền thừa cơ khiến cho dùng hết mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, dù kỳ rộ mì hà đang. Nhìn kỳ sam cùng ít chia hạ xì mại kỳ tù, chợt phát hiện trước mắt mình vờ ơ y ma đã mất đi thân ảnh của bọn hắn, phản mà đi tới một cái hắc bạch thế giới hơn nữa, chính mình lại bị buộc chặt tại trên giá gỗ, muốn tránh thoát khai mở đều không được nơi này là dù kỳ rộ mì thế giới. Ở chỗ này, hết thể thời gian, không gian, chất lượng các loại đều do ta chi phối. Ngươi. Đã thua ha ha nhìn thấy ịt triệu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình cùng mình nói như vậy một phen về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tù ngược lại cười lên ha ha rồi sau đó đối với nghi ngờ ịt triệu nói ra, thời gian gì, không gian tùy ý ngươi chi phối, thật sự là cười chết người. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn qua bị chính mình phản bác sau không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì ịt triệu nói ra, cái gọi là tsu kỳ dô mì, nói cho cùng cũng là một loại ảo thuật. Nếu là thuật, như vậy thì cờ ơn ở năng lượng để duy trì. Tuy nhiên sủ kỳ dô mi loại này ảo thuật, xác thực rất lợi hại. Có lẽ, thi thuật giả thật sự có thể tại nơi này tinh thần thế giới trong khống chế thời không. Nhưng là, ngươi có cái này năng lượng ủng hộ sao có thể biến hóa ra toàn bộ giới nỉ giả có phải có thể tái tạo một phiến đại lục hoặc là nói, ngươi có thể đủ dùng thuật này, trực tiếp gia tốc thời gian của ta để cho ta chết ra nhường nấy đều không làm được. Cũng đừng nói chuyện gì chi phối nghe được hạ xì mà kỳ tù nói như vậy, ít chia trầm mặc một chút, giơ trong tay lên trường đao, nhẹ giọng nói ra, có lẽ vậy ít nhất, ta đã bắt lại ngươi rồi kế tiếp 7-12 giờ, ta sẽ cho ngươi cảm. Nhận được cái gì là thống khổ phốc phốc một tiếng, ít chìa trường đao đã rõ ràng mà đâm vào hệ ạ xì mạch kỳ tủ trái tim, nhưng là, điểm thống khổ này cùng hệ ạ xì mạch kỳ tủ lúc trước cải tạo bản thân gen thơ y điếm đau khổ hoàn toàn không thể so sánh chân chính đối với hệ ạ xì mạch kỳ tủ có uy hiếp, vẫn bị công kích so đối với trên tinh thần tạo thành tổn thương. Chứng kiến hệ ạ xì mạch kỳ tủ vờ ơ y ma cổ họng đều không thốt một tiếng, ít chìa trong lòng cũng cảm thán sự nhẫn nại của hắn. Nhưng vẫn là tiếp tục khiến cho dùng trường đao trong tay hung hăng đâm vào hệ ạ xỉ mạch kỳ tủ trong cơ thể trong nháy mắt. Chủ kỳ rộ mỉ trong thế giới thời gian đã qua gần 10 giờ, hệ ạ xỉ mạch kỳ tủ này đã không biết bị ịt trịa cho đâm trúng bao nhiêu đao, ịt trịa cũng là hào không nương tay. Dù sao tại chủ kỳ rộ mỉ trong bị thương đều có thể dưới sự khống chế của hắn trở về hình. Dáng ban đầu ha ha ha đang bị một kiếm xuyên tim hệ ạ xỉ mạch kỳ tủ đông nhiên phát ra rung trời tiếng cười to. Sau đó ngạc nhiên nói ra, dù kỳ rộ mì thế giới, thì ra là thế.